Thưa cô ông bà và anh chị em, chính Thánh Giê-rô đã cảm được niềm đau của Chúa Giê-xu, và không phải Ngài chỉ có đau khổ về thể xác. Ngài vì tình yêu đối với Chúa, suốt 3 năm đầu trong dòng, trong nhà tập, Ngài ăn chay hãm mình và Ngài được một cái ơn, một ơn như một số vị thánh tu rừng ngày xưa được. Đó là sau khi Ngài chay tịnh nhiều rồi, Chúa ban cho Ngài một ơn là bây giờ Ngài ăn đồ ngon hay đồ dở cũng như nhau. Ngài không được nếm được cái hương vị của đồ ăn nữa. Và Ngài các bề trên phải đành để cho Ngài sống trong cái quy chế chay tịnh như vậy. Và đến khi Ngài gần qua đời thì Ngài cũng cảm được cái niềm đau như Chúa Giê-xu bị bỏ rơi trên thánh giá. Tất cả nỗi đau của Chúa Giê-xu trọng đinh, Chúa cho Ngài cảm. Và Ngài vui lòng chịu lại tất cả. Và vì vậy Ngài có quyền năng đối với thánh tâm Chúa Giê-xu. Ngài có tình yêu nồng cháy dành cho Đức Trinh Nữ Maria. Và Ngài cũng giúp cho biết bao nhiêu người được ơn trở lại. Thưa cô bà và anh chị em, chúng ta mừng Thánh Giê-rô là một con người đã yêu mến Chúa Giê-xu chịu đóng đinh. Và đối với chúng ta, phần lớn chúng ta ghê sợ đau khổ, chúng ta tránh né tất cả những gì làm cho chúng ta bị buồn tủi đau thương, vì chúng ta vẫn chưa có hiểu biết tất cả những đau khổ trong cuộc đời này chúng ta phải chịu phần lớn là do hệ quả của tội lỗi. Và Chúa để cho chúng ta chịu là một phương thế vừa giúp chúng ta đền tội, vừa giúp chúng ta được trở nên giống Chúa Giê-xu. Trong các thời đại những vị đại thánh, bao giờ cái mức thánh thiện của các ngài là cái mức độ tình yêu. Và như thánh Alphonso tổ phụ dòng cho Cứu Thế đã từng dạy chúng tôi rằng tình yêu cái mức độ mà mỗi người chúng ta biết được người ta thương chúng ta. Ngài chết lời một chết gia năm xưa có hai dấu. Cái dấu thứ nhất là do những gì tốt đẹp người ta dành cho chúng ta. Nhưng cái dấu thứ hai là cái mức độ những đau khổ, những gì người ta phải chịu đựng vì người mình thương. Và cái mức độ thứ hai này mới là cái chứng từ rõ nhất về tình yêu người ta dành cho chúng ta. Và Chúa Giê-xu dành cho chúng ta tình yêu qua cả hai cái khía cạnh đó. Bao nhiêu phúc lộc Ngài ban cho chúng ta. Cái phúc lộc lớn nhất là Ngài ban cho chúng ta chính Ngài trong cái thánh thể. Nhưng cái mức độ thứ hai, cái khía cạnh thứ hai là Ngài đã chịu đau khổ vì chúng ta. Thánh Giê-rô cảm được điều đó. Và có thể nói Ngài thèm khát, Ngài mong mỏi được chịu đau khổ, vì Ngài biết rằng không có cái gì làm vui lòng Chúa, không có cái gì giúp người ta chứng thực mình yêu mến Chúa cho bằng chịu đau khổ, chịu ngược đãi, chịu sỉ nhục, chịu trái ý, tất cả vì tình yêu dành cho Chúa Giê-xu gần chúng ta. Thánh Parapio, Ngài được Chúa yêu thương in vào người năm dấu đanh của Chúa. Và cũng như Thánh Giê-rô, Ngài cảm được việc chịu đau khổ vì Chúa Giê-xu, cho Chúa Giê-xu và để cầu cho các tội nhân trở lại là một ơn đặc biệt của những người Chúa tuyển chọn. Và vì vậy Ngài khuyên chúng ta, Thánh Giê-rô không phải là linh mục, Thánh Giê-rô không có viết sách, Thánh Giê-rô làm linh hướng cho nhiều người. Và cái bí quyết Thánh Giê-rô đó là hướng người ta đến với Chúa Giê-xu chịu đóng đinh. Còn Thánh Parapio, vì Ngài là linh mục, Ngài cũng là một linh hướng đại tài. Những gì Thánh Giê-rô thực hiện, Thánh Parapio cũng đã thực hiện. Và Ngài tóm lại cái linh đạo chỉ cho những người con thiêng liêng của Ngài. Và chắc chắn cái linh đạo đó đã được Thánh Giê-rô sống, đã được Thánh Giê-rô thực hiện. Và cái linh đạo về thập giá mà tất cả các vị thánh đã đi qua được Thánh Parapio tóm lại trong 5 điểm. Chúng ta cần ghi nhớ 5 điểm. Đồng thời chúng ta cũng ghi nhớ 5 vết thương của Chúa Giê-xu để rồi chúng ta có thể thông phần đau khổ với Chúa. Khi mẹ Teresa suy ngẫm về tình yêu của Chúa trong mầu nhiệm mùa thương cho thánh thể thì mẹ nhớ 5 vết đanh của Chúa. Nhưng đồng thời 5 vết đanh đó là niềm đau thể lý của Chúa, nhưng niềm đau về tinh thần của Chúa thì nặng nề hơn, lớn lao hơn. Và 5 niềm đau của Chúa đã được mẹ Teresa diễn tả, đã được mẹ Teresa cùng suy niệm trong cái tập sách Yêu Chúa Giê-xu bằng trái tim mẹ Maria. Đó là niềm đau bị chúng ta khước từ, niềm đau bị chúng ta hiểu lầm, niềm đau bị chúng ta vô ơn, niềm đau vì thất bại trong việc chinh phục tình thương của chúng ta, và niềm đau bị chúng ta bỏ rơi, chúng ta không đoái hoài, không nhìn đến. Và Thánh Parapio chỉ cho chúng ta cũng 5 điểm căn bản để chúng ta có thể nhìn ra Chúa trong cuộc sống hàng ngày. Nhất là nhìn lên Thánh Giá Chúa Giêsu như là cái biểu tượng của hy vọng đối với chúng ta. Ngài khuyên chúng ta in sâu vào lòng 5 điều này. Điều thứ nhất là vì Thánh Giá là biểu tượng của tình yêu, và vì Chúa yêu thương chúng ta, Chúa chịu đau khổ. Và mỗi khi chúng ta vui lòng chịu đau khổ, đó là chúng ta cũng biết thánh hóa khổ đau, chứng tỏ chúng ta yêu mến Chúa. Và Ngài nhắc chúng ta niềm vui, cái sự lạc quan của các thánh đã được thể hiện trong thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma. Với những ai yêu mến Chúa, Ngài đồng công cộng tác biến mọi sự nên lành. Nếu chúng ta thực sự yêu mến Chúa, thì dù những đau khổ của chúng ta, những thất bại trong cuộc đời chúng ta, những oan ức của chúng ta, những cái xem ra là lỗ lã, thì khi chúng ta yêu mến Chúa, chúng ta biết hướng nhìn về Chúa Giêsu trở nên, thì tất cả những cái đó trở nên những điều tốt lành cho chúng ta.